Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Kiếm Thức Thứ 19. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục biết Hạo Thiên Tôn đã sát hại Ngự Thiên Tôn, không ngờ hắn đã lấy cái xác của Ngự Thiên Tôn giao cho Lăng Thiên Tôn, để cho sau này cô ta gửi cho U Thiên Tôn. Rồi U Thiên Tôn chính là cái công tệ nhân thánh vương gì ở dưới U Đô đó. Chắc Tần Mục sắp xếp để sau này khi mà hắn trở lại hiện thực rồi hắn tới đó gặp lại. Còn hắn lúc này thì lại biến đổi thành hình dáng của Ngự Thiên Tôn, đến cái nơi mà Hạo Thiên Tôn đang chuẩn bị truyền công pháp thành thần gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đại điện của biệt cung, khắp nơi đều là thần thông giả đến từ các nơi. Tòa đại điện này thực sự là rộng rãi, có thể dễ dàng dung nạp được cả vạn người. Lúc này tất cả mọi người trong điện đều đang kinh ngạc, nhìn chăm chú vào nam tử chết đi sống lại này. Hắn là người đứng đầu các thần thông giả viễn cổ, hắn đột nhiên tử vong khiến cho vô số người khóc lóc thảm thiết. Hắn bị giết hại lại khiến cho người ta nghi kỵ, nghi ngờ có phải là cổ thần hoặc bán thần gây nên hay không. Mà bây giờ hắn lại chết đi sống lại, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đám người tự động tách ra một con đường. Còn Tần Mục trong bộ dáng của Ngự Thiên Tôn đang không nhanh không chậm nhìn về phía Hạo Thiên Tôn đi về phía trước. Đột nhiên trong đám người có tiếng bàn luận, âm thanh càng lúc càng lớn. Ngự Thiên Tôn! Đột nhiên có người kêu lớn. Ngự Thiên Tôn! Ngự Thiên Tôn! Sau đó có càng nhiều tiếng hò hét hơn nữa. Tiếng hô sao cao hơn tiếng trước, đột nhiên bạo phát ra từng tiếng reo hò, khiến cho khí lưu trong đại điện biệt viện của đế hậu nương nương thoáng cái bắt đầu trào dâng. Tiếng hô truyền tới trên bầu trời, đẩy ra từng đám mây trắng. Càng lúc càng có nhiều thần thông giả gia nhập vào, bọn họ chỉ hô to danh hiệu của Ngự Thiên Tôn. Trong mắt bọn họ, nam tử đang đi về phía thần đàn kia chính là lãnh tụ của bọn họ, chính là nam nhân kia lãnh đạo các chủng tộc ở trong man hoang, mở một con đường máu. Tần Mục giật mình kinh sợ, giảm tốc độ bước chân lại, nhìn đám người đang vô cùng xúc động xung quanh. Làm người của một thời đại sau này, hắn vốn không thể hiểu được biểu hiện cuồng nhiệt của những thần thông giả. Trong đại điện là những thần thông giả đến từ các chư thiên ở hạ giới, bọn họ đều có thể xưng là nhân vật lãnh tụ ở hạ giới. Nhưng bọn họ lại cuồng nhiệt như vậy, lựa chọn đi theo một người đứng đầu khác, trong đó ít nhiều có phần khiến cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn không biết Lỡ Thiên Đình hiện tại văn minh hưng thịnh, nhưng mà các chư thiên các thế giới khác cũng không có loại cục diện hòa thuận này. Ngược lại, xa trung hoành hành, khắp nơi đều có thần thú huyết thống cổ thần. Phần lớn nhân tộc và người các tộc khác đều đi giày rơm mặc váy cỏ, cầm theo trường mâu làm bằng gỗ đang khó nhọc, dễ dụa mong được sinh tồn. Nếu như bọn họ gặp phải giả thú bình thường cũng thôi, nếu gặp phải thần thông huyết thống cổ thần, lại phải chết vô cùng nghiêm trọng, trở thành bữa cơm trong bụng của các bán thần. Cho dù là bán thần yếu nhất cũng muốn mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Nguy hiểm không chỉ đến ở chỗ này, còn có thiên tượng, mưa rền, gió dữ, sấm chớp, núi lửa địa chấn, đủ loại thiên tai bao phủ lên những năm tháng nguyên thủy. Vào lúc này, Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng, khiến cho chủng tộc yếu có sức tự vệ. Nhưng mà đối kháng với thiên tai lại chính là đối kháng với bán thần. Gã chính là người đứng đầu của tất cả mọi người, tất cả những chủng tộc yếu ớt này. Trên thần đài của đại điện biệt cung, trong ánh mắt của Hạo Thiên Tôn có chút hoang mang, nhưng rất nhanh gã đã phục hồi lại tinh thần. Gã lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Âm Thiên Tử đứng cách đó không xa. Sắc mặt Âm Thiên Tử tái nhợt, nhìn Ngự Thiên Tôn đang đi về phía thần đài, có chút hoang mang lo sợ không biết làm sao. Từng mục trong bộ dáng của Ngự Thiên Tôn từng bước một leo lên thần đàn. Trên thần đàn, Hạo Thiên Tôn vẫn có chút cảm giác chân tay luống cuống. Gã không có tự trên thần đàn đi xuống, nhưng đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Tần Mục đi tới, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tuy rằng biết rõ kia là giả, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không thể giật trần. Trên mặt của gã thì lại hiện ra vẻ tươi cười mừng rỡ, có vẻ kích động không thôi, thầm nghĩ. Ngươi đã chết rồi, hồn phi phách tán, không có khả năng sống lại được. Như vậy người giả mạo ngươi là ai? Lợi công pháp sửa đổi cấu tạo thân thể này, biến hóa tướng mạo khí chất này quả thực là rất tinh diệu. Ta không thể vạch trần ngươi, vạch trần ngươi lại khiến cho ta bị lộ ra. Người khác sẽ biết ngươi là chết trong tay của ta. Chỉ có điều bản thân ngươi có thể vạch trần mình. Thân đàn rất cao, có thể để cho tất cả mọi người phía dưới nhìn thấy được nơi đây. Từ một đi tới trên thượng đàn, Hạo Thiên Tôn giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, kích động đến mức nghẹn ngào rơi lệ. Nhưng mà trong lòng thì lại thầm nói: Ngự Thiên Tôn chân chính đã truyền phương pháp thành thần cho ta rồi, nhưng lại không có truyền cho người khác. Ngươi không hiểu phương pháp thành thần, ta lại có thể ngồi đợi để cho bản thân ngươi tự lộ ra. Tới lúc đó ngươi chính là đồ tể sát hại Ngự Thiên Tôn, người người đồ giết rồi. Gã buông Tần Mục ra, lau đi nước mắt. Tần Mục cười ha hả, nói: Hậu Thiên Tôn nè, ta sống lại trở về rồi, tại sao ngươi lại làm ra vẻ mặt vậy chứ? Ngồi đi. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống, đỏ mắt, nói: Phụ huynh còn sống, ta còn tưởng rằng phụ huynh đã chết rồi, thậm chí còn túc trực ở Binh Linh Cửu của phụ huynh 10 ngày, tự mình hạ táng cho phụ huynh. Phụ huynh làm ra chuyện như vậy, thực sự khiến cho ngu đệ vừa mừng vừa sợ. Phụ huynh à, bị ai ám toán vậy? Hai người thân cận. Tần Mục mỉm cười: Một kẻ đến giết thân thể của ta, một người khác lại phá hủy linh hồn của ta. Tay của Âm Thiên Tử run rẩy, đồng tử của Hạo Thiên Tôn thu nhỏ lại. Thân thể của Tần Mục đột nhiên di chuyển, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy vạn người, hắn đánh một quyền vào giữa lưng của Hạo Thiên Tôn. Hắn chính là sử dụng một chiêu này đánh nát trái tim của ta nè. Trong lòng Âm Thiên Tử nhất thời kinh sợ, Hạo Thiên Tôn lại đứng bất động, bởi vì một quyền này của Tần Mục căn bản là không có bất kỳ lực lượng nào cả. Thân hình của Tần Mục di chuyển, nhanh như tia chớp, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt bá đạo. Một quyền một cước đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn dùng một chiêu này đập nát xương sườn của ta. Hắn dùng một chiêu này đánh gãy xương ngón tay của ta. Hắn bẻ gãy cánh tay của ta như vậy nè. Từng một nhanh như gió như tia chớp, ở giây lát ngắn ngủi lại thể hiện lại tình cảnh Ngự Thiên Tôn bị ám sát. Trên trán của Hạo Thiên Tôn có từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cười, nói: Phụ huynh làm cho ta giật mình mà cái người khác lại làm thế nào phá hủy linh hồn của phụ huynh vậy? Từ một bắn ra nguyên khí, từng trận âm phong phát ra lộ ra tình cảnh bi thảm, hắn sắp thi triển ra thần thông. Âm Thiên Tử thấy như vậy, đột nhiên bịch một tiếng ngã nhào trên đất ngất đi. Tần Mục chỉ điểm tới, điểm ở mi tâm của Hạo Thiên Tôn, nói: Một người khác ở trong chớp mắt khi thân thể của ta tử vong, sử dụng một chiêu này phá hủy linh hồn của ta. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng vẻ tươi cười chân thành nói: Nhưng cũng may phụ huynh không chết mà, phụ huynh là người tốt, tức là được trời phù hộ rồi, bình an trở về. Đây là chuyện vô cùng may mắn rồi, ngươi xem nè, Triệu Cẩn kích động đến ngất đi rồi kìa. Nếu phụ huynh tới, ta lại không làm thay nữa. Vẫn mong phụ huynh tự mình nói một chút vì phương pháp có thể khiến cho chúng sinh thành thần đi. Tiểu đệ đi xuống trước đây. Tần Mục nắm lấy cổ tay của gã, cười ha hả, nói: Nếu ta đã truyền phương pháp thành thần cho ngươi, như vậy lần này truyền ra cái công pháp thành thần này, lại cho chúng ta cùng nhau mà nói đi. Ta nói một đoạn, ngươi nói một đoạn. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói: Phụ huynh muốn hướng dẫn ta làm sao có thể từ chối chứ. Vậy thì do phụ huynh nói phần thuật nghĩa mở đầu, ta lại nói về cái đoạn thứ hai nha. Tần Mục phất cái áo bào rộng tay, ngồi xuống, ra hiệu cho Hạo Thiên Tôn ngồi xuống. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống, cười, nói: Mời phụ huynh nói trước. Khai Hoàng đã kín đáo lùi về phía trước cửa đại điện, tới gần Trâu Già, khẽ nói: Nếu lát nữa có biến, ngươi nhất định phải ra tay cứu người. Ngưu Tam Đa vội vàng nói: Làm sao có thể có biến được chứ? Thần Kiều nói liền thiên cung, sư đệ chỉ cần nói ra nguyên thần phi thăng thiên cung, lại có thể lừa dối qua cửa ải rồi. Hạo Thiên Tôn không có cách nào vạch trần hắn. Khai Hoàng lắc đầu, trầm giọng nói: Hạo Thiên Tôn không có ý tốt đâu, để cho hắn nói đoạn thứ nhất chính là muốn cố ý hãm hại hắn, để cho hắn tự lôi cái đuôi ra. Ngươi cũng biết nguyên thần phi thăng thiên cung lại có thể sinh thần, trường sinh bất tử, cùng cấp với cổ thần. Những người thời đại này lại không có thiên cung. Trâu Già ngẩn người một lát, trên trán của gã đã xuất hiện mồ hôi lạnh rồi. Khai Hoàng trầm giọng nói: Trong cơ thể của người thời đại này còn chưa từng mở ra thiên cung, thần kiều của bọn họ chính là một cái cầu bay, thiên phong của Ngự Thiên Tung chính là từ trong không trung sáng tạo ra một tòa thiên cung. Ngự Thiên Tung đã chết rồi, nắm giữ loại phương pháp mở ra ít thiên cung này lại chỉ có thể là Hạo Thiên Tung biết thôi. Một thanh hắn làm sao biết được cách làm thế nào mở ra ít thiên cung đây? Nếu như hắn hiểu được, hắn chính là một người Ngự Thiên Tung khác. Hắn không hiểu được, sẽ bị vạch trần. Trái tim của Trâu Già dần dần trầm xuống, thầm nói: còn không bằng nói thẳng là Hạo Thiên Tung hạ thủ hại hắn, sau đó đánh Hạo Thiên Tung chết cho sảng khoái. Hắn hết lần này tới lần khác phải làm chuyện truyền pháp làm gì chứ? Hắn leo lên đàn truyền pháp có dụng ý khác, vừa muốn kiềm chế Hạo Thiên Tung, lại muốn để cho Hạo Thiên Tung truyền ra phương pháp thành thần, để tránh cho việc hậu thế không có phương pháp thành thần, cho nên không thể lập tức giết chết Hạo Thiên Tung. Khai Hoàng đệ thấp tiếng nói: chỉ có điều Hạo Thiên Tung là kiêu hùng có một không hai, nhìn thấu được dụng ý của hắn. Người này có dụng tâm hiểm ác đáng sợ, là kẻ địch cả đời của ta. Nơi này là thiên đình diễn cổ của cổ thần, bốn phía đều là bán thần và thần thông giả. Nếu một thanh không trả lời được, Hạo Thiên Tung không cần ra tay, những bán thần và thần thông giả khác cũng sẽ đánh chết một thanh. Hơn nữa, gã lộ ra vẻ buồn rầu, thầm nghĩ: Giao Trì là hậu hoa viên đế hậu, Hạo Thiên Tung dám ở chỗ này của đế hậu giết chết Ngự Thiên Tung. Nước bên trong này quá sâu, Hạo Thiên Tung là bán thần, hai tử của cổ thần cùng nhân loại. Vậy cổ thần kia là ai? Một thanh quá kích động rồi, chúng ta tới nơi này là tìm kiếm huyền bí trong diễn cổ. Hắn lại đặt mình vào trong đó, lấy thân xông vào nguy hiểm rồi. Trên thần đàn, nguyên khí của từng một bay vút lên, rất là rực rỡ. Nguyên khí biến thành ảo ảnh, ở trên đỉnh đầu mọi người ngưng kết ra bảy đại thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử và thần kiều. Hắn lấy nguyên khí hiển hóa, hiện ra bảy đại thần tàng ảo diệu, khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy tận mắt được. Thuật số tinh thâm mà, hòa thượng à, thành tiểu thuật số của Ngự Thiên Tung không ngờ lại cao như vậy. Một đạo nhân nâng cái la bàn, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, liên tục tán thưởng, nói với hòa thượng bên cạnh: không hổ danh là Ngự Thiên Tung, thuật số hắn đã sắp nhập đạo, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả mà. Người có thể nhìn ra thần tàng của hắn là do thuật số xây dựng thành không vậy? Hòa thượng bên cạnh của gã thì đang hóa duyên: ồ, vị sư huynh này, hai người huynh đệ chúng ta đã đói bụng nhiều ngày rồi, tùy duyên cho hai duyên linh đang thôi. Hời, nói thuật số này với ta chỉ vô dụng thôi, ta chỉ tu tâm thôi. Tần Mục đang sử dụng nguyên khí xây dựng thần tàng, chính là mô hình thuật số thần tàng do hắn cùng với đám người hư sinh hoa trong hậu thế xây dựng ra, bởi vậy giống như đúc. Nguyên khí của hắn hóa thành ảo ảnh của Ngự Thiên Tung, đi tới trên thần kiều, sắp đi tới cuối thần kiều. Tâm tình của Khai Hoàng chợt khẩn trương, lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhất. Nếu như Tần Mục không cách nào lấy ra phương pháp mở ra ít thiên cung, như vậy Hạo Thiên Tung lại sẽ trực tiếp chỉ rõ hắn là Ngự Thiên Tung giả, còn có thể trực tiếp đổ cái chết của Ngự Thiên Tung lên trên đầu của hắn nữa. Nguyên khí của Tần Mục biến thành Ngự Thiên Tung, đi tới đầu cầu lại dừng bước lại. Trong lòng bàn tay của Khai Hoàng đều là mồ hôi lạnh. Người hậu thế chỉ biết là tu luyện tới cảnh giới thần kiều, lại có thể biết nguyên thần thông qua thần kiều phi thăng thiên cung, nhưng lại không biết thiên cung tới thế nào. Pháp môn mở ra ít thiên cung đã thất truyền từ lâu rồi. Người hậu thế đối với thiên cung lại chỉ biết giá trị của nó mà thôi. Bọn họ là hậu nhân của thần thông giả mở ra thiên cung. Sau khi sinh ra, bất kể thần tàng hay thiên cung vẫn luôn ở đó. Chỉ cần bọn họ tu luyện tới cảnh giới nhất định lại có thể mở ra thần tàng phi thăng thiên cung. Bọn họ không cần suy nghĩ nguyên nhân vì sao của nơi này, mà đây chính là nguyên nhân khiến cho Ngự Thiên Tung trở nên vĩ đại. Tần Mục tất nhiên cũng không có khả năng biết làm thế nào để mở ra ít thiên cung. Hắn không biết làm thế nào mở ra ít thiên cung, như vậy hắn ở bước đầu tiên sẽ sai lầm, bị Hạo Thiên Tung trực tiếp chụp lên cái mũ giết chết Ngự Thiên Tung. Đây là chỗ mấu chốt, cũng là chỗ nguy hiểm đáng sợ. Làm sao có khả năng bịa đặt mở ra ít thiên cung đây? Suy nghĩ trong đầu của Khai Hoàng xoay chuyển nhanh chóng, các loại ý nghĩ và biện pháp lần lượt được mở ra. Ngự Thiên Tung mở ra ít thiên cung như thế nào đây? Gã có thể mở, như vậy những người khác cũng có thể mở rồi. Gã có thể sáng tạo ra loại pháp môn này, những người khác cũng có thể sáng tạo ra loại pháp môn này. Gã rốt cuộc là làm như thế nào chứ? Đột nhiên trong mắt của gã thoáng hiện linh quang. Vì sao Ngự Thiên Tung nhất định phải tổ chức thịnh hội ở Giao Trì, tuyên bố phương pháp thành thần? Phương diện này không chỉ là nhân cơ hội nguyên nhân gì, còn có những nguyên nhân khác nữa. Thiên cung, thì ra là như vậy. Gã chợt tỉnh ngộ lại. Ngự Thiên Tung mở ra thiên cung, bố trí của thiên cung cũng giống như bố trí của thiên cung trong thiên đình vậy. Ngự Thiên Tung mở ít thiên cung là quan sát tình hình của thiên đình xây dựng ra, có cảm xúc, có cảm giác mà sáng chế ra. Thần tàng là mở ra lực lượng thân thể mình, thiên cung là... Gã vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe ở trên thần đàn có giọng nói của Tần Mục truyền đến. Thần tàng là mở ra lực lượng của thân thể, thiên cung là mở ra lực lượng thân thể của các thần. Ta đặt tên cho cảnh giới lớn này là thiên cung. Thân thể của Khai Hoàng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc trang phục màu tím trên thần đàn kia. Trong thoáng chốc, gã dường như nhìn thấy được một ngự thiên tôn khác. Trong lòng Hạo Thiên Tôn chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Cũng vào lúc này Âm Thiên Tử tỉnh lại, gã vừa vặn nghe được câu này, trong lúc nhất thời kinh hoàng muôn phần, lại một lần nữa ngất đi. Mở ra Ích Thiên Cung, cần phải điều động lực lượng thân thể của các thần. Trên thần đàn, từng một lén nguyên khí biến thành hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng. Trong linh thai thần tàng, nhật nguyệt sáng lên, giọng nói của hắn truyền khắp đại điện của biệt cung, không nhanh không chậm, bình tĩnh ung dung. Linh thai thần tàng, đại nhật tinh quân, thái âm tinh quân. Hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng hiện ra, ngũ diệu ngôi sao theo thứ tự mà sáng lên, ngũ diệu tinh quân đứng sừng sững ở trên từng ngôi sao. Ngũ diệu thần tàng, trứng tinh quân, huỳnh hoạt tinh quân, thái bạch tinh quân, thần tinh quân, tuế tinh quân. Lục hợp thần tàng, mẫu nguyên quân, hậu đức tái dực. Thất tinh thần tàng, thất tinh liên châu, thất thần hợp lực. Thiên nhân thần tàng, chu thiên tinh đấu chư thần tinh quân, thiên công mượn lực. Thần tàng sinh tử, đại tai u đô, các thần khống chế hùng, thủ bá mượn lực. Thần kiêu thần tàng, nguyên thần thành thần trong thần. Từng một lấy nguyên khí biến thành hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng, ánh sáng của từng vị thần chỉ sáng lên. Đó là hắn đang mượn rất nhiều lực lượng cổ thần của thiên đình, nguyên thần của thần thông giả, lại tượng trưng cho thiên đế nắm giữ tất cả quyền lực trong tay. Làm đến bước này, mượn lực của thiên đình, các thần trở về vị trí cũ, đưa tới lực lượng thiên đình, in dấu của thiên cung. Từng một quát khẽ, hiện tượng kỳ lạ trong thần tàng, từng vị thần chỉ mượn lực lượng càng thêm cường đại, các loại kiến trúc do các thần viễn cổ tự lấy lực lượng viễn cổ của mình chế tạo thành, như Nam Thiên Môn, Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh Thành, Lăng Tiêu Điện, Đế Tọa và Thiên Đình. Năng lượng trong đó bị dẫn dắt đến, ở trước thần kiều mới dần dần hóa thành một tòa thiên cung. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có một người nào nói chuyện cả. Thiên cung lại được mở ra như vậy, một cảnh giới vô cùng to lớn, muôn hình vạn trạng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người như vậy. Đó là một tiên phong lớn lao, một tiên phong khiến cho người ta cùng cấp với thần, một cảnh giới đủ để khiến cho bọn họ bước vào thời đại thần thoại. Thật lâu sau mới có người lên tiếng hoan hô. Ngự Thiên Tông! Ngự Thiên Tông! Ngự Thiên Tông! Ngự Thiên Tông! Khắp nơi đều có người hoan hô, tiếng hô rung trời. Hạo Thiên Tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng có chút buồn bã. Ta lại không có lực hiệu triệu mạnh như vậy. Nếu như hắn không phải Ngự Thiên Tông, vì vậy hắn làm thế nào biết được phương pháp thành thần? Lẽ nào... Trong lòng của gã sinh ra một ý nghĩ đáng sợ, khiến cho gã cảm giác khủng hoảng. Ngự Thiên Tông thực sự còn sống sao? Không đúng, không đúng, ta rõ ràng đã giết chết hắn rồi. Âm triều cận hủy diệt linh hồn của hắn, hắn không có khả năng còn sống được. Hơn nữa, vị tồn tại kia đã xác định qua rồi, vị tồn tại kia không có khả năng sai được. Là Ngự Thiên Tông kiên kỵ tồn tại phía sau lưng của gã hay sao? Là Ngự Thiên Tông có mưu đồ lớn hơn nữa sao? Trên đời này, người có thể thực sự khiến cho gã cảm giác kiên kỵ không nhiều. Ngự Thiên Tông chính là một người trong đó. Ở trước mặt của Ngự Thiên Tông, gã luôn cảm giác mình thấp hơn một đầu. Gã luôn cảm giác mình không bằng Ngự Thiên Tông, mặc dù gã cũng có tư chất trác tuyệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngự Thiên Tông, trong lòng gã chung quy sẽ không tự chủ được, sinh ra một cảm giác tự ti phức tạp. Bởi vậy, gã muốn giết chết Ngự Thiên Tông, phải diệt trừ Ngự Thiên Tông, diệt trừ vị thần trong lòng mình. Hiện tại vị thần này lại ép tới mức gã không cách nào thở được, lại muốn trở về sao? Hắn phải chết! Trong lòng của gã thầm nghĩ. Lúc này giọng nói của Tần Mục truyền đến. Hạo Thiên Tung, tới lượt ngươi rồi. Tần Mục gọi lên vài tiếng, Hạo Thiên Tung lúc nãy mới hồi phục lại tinh thần. Gã miễn cưỡng cười, bắt đầu giảng giải tiếp tục nói về phương pháp thiên cung mà Tần Mục đã mở đầu. Chỉ là gã có chút không yên lòng, nói một hồi lại dừng lại. Phụ huynh, mượn phương pháp mở ra thiên cung cũng đã có thể làm được trình độ cung cấp với thần, trường sinh bất lão rồi. Nhưng đây chỉ là sơ bộ làm được loại thành tựu này thôi. Phía sau còn có thử thách nặng nề nữa. Bởi vì đây là phương pháp mượn lực, phương pháp mượn lực cổ thần và thiên đình cần phải trả lại, bằng không lại có kiếp số nữa. Lúc này thử thách đầu tiên chính là Nam Thiên Môn, vượt qua Nam Thiên Môn mới thực sự khiến cho cảnh giới thiên cung của mình ổn định xuống được. Mà bước đi chính là mượn phương pháp của thiên đình, luyện giả trở thành sự thực. Hạo Thiên Tôn rất nhanh đã ổn định lại tâm thần, nói ra phương pháp tu luyện cảnh giới Nam Thiên Môn do Ngự Thiên Tôn nói cho gã biết. Hạo Thiên Tôn không có tu luyện tới Nam Thiên Môn, Ngự Thiên Tôn cũng không có, nhưng mà Ngự Thiên Tôn làm nhà sáng lập thiên cung, trong đầu đã định ra những cảnh giới này. Nhận thức của gã đối với những cảnh giới này cũng đạt tới một độ cao kinh người. Hạo Thiên Tôn chỉ là kể lại lời của Ngự Thiên Tôn nói mà thôi. Từng Mục nói tiếp, bắt đầu giảng giải về tu luyện cảnh giới giao trì. Sau khi nói xong về giao trì, Hạo Thiên Tôn lại nói tới nguy hiểm đáng sợ của cảnh giới trảm thần đài. Từng Mục lại nói về ảo diệu khi tu luyện cảnh giới ngọc kinh. Sau đó Hạo Thiên Tôn nói cảnh giới lăng tiêu. Cuối cùng Từng Mục nói xong cảnh giới đế tọa này, bảy cảnh giới lớn của thiên cung đã nói xong rồi. Trong lòng Khai Hoàng trầm xuống. Nói xong bảy đại cảnh giới của thiên cung, chỉ sợ Mục Thanh lại muốn ra tay giết người rồi. Hắn đã xác định mình chính là thân phận của Ngự Thiên Tôn. Lấy thân phận của Ngự Thiên Tôn chỉ ra hai người Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử chính là hung thủ sát hại hắn. Đoàn người sẽ phẫn nộ, lại trực tiếp xé nát Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử. Chỉ có điều Âm Thiên Tử cũng chưa chết. Như vậy trong thời gian này đã có chuyện gì xảy ra? Người chết rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã vừa mới nghĩ tới đây, giọng nói Hạo Thiên Tôn từ trên thượng đàn truyền tới. Phụ huynh lưu lại cảnh giới cuối cùng này cho ta biết, như vậy ta lại đành miễn cưỡng ra sức vậy. Hiện tại chúng ta nói trên cảnh giới đế tọa, thiên đình. Trong đầu Khai Hoàng ầm ầm nổ tung, mở to hai mắt mà nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Một cảnh giới thứ 8, còn có cảnh giới thứ 8 sao? Gã căn bản chưa từng nghe nói qua ở trên đế tọa còn có một cảnh giới là thiên đình. Trong đầu Ngưu Tam Đa cũng ầm ầm nổ vang, trống rỗng. Từ xưa đến nay gã lại chưa từng thấy được ghi chép về cảnh giới này, thậm chí ngay cả nghe đồn cũng chưa từng nghe nói qua nữa. Trên thượng đàn, sắc mặt của Từng Mục buồn bã, trong lòng yên lặng. Ngự Thiên Tôn, không hổ danh là Ngự Thiên Tôn chân chính mà, ta còn kém hơn hắn nữa. Cái chết của hắn thực sự là quá đáng tiếc. Một người như vậy không nên bị lịch sử quên lãng được. Trên thượng đàn, Hạo Thiên Tôn nói rất không rõ ràng, sai sót chồng chất. Chỉ có điều với dàn giáo khổng lồ này, thiên cung chỉ là một tòa cung điện của thiên đình. Trong thiên đình có 36 tòa thiên cung, vượt qua cảnh giới đế tọa chính là chế tạo ra thiên đình, mở ra 36 thiên cung. Đến cảnh giới thiên đình này, đối với thượng thông giả sẽ là một lần nâng cao và bay vọt lớn lao, bay vọt về chất. Nhưng liên quan tới cảnh giới thiên đình này, ở đời sau lại không có một chút tin tức nào, hiển nhiên là đã thất truyền rồi. Hạo Thiên Tôn nói xong, xấu hổ nói. Các vị nè, không phải ta cố ý không nói rõ ràng, mà phụ huynh nói với ta, hắn cũng chưa từng mở ra cánh cửa thiên đình này. Phụ huynh nè, có phải không vậy? Từng Mục đứng dậy, sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Đúng vậy, cảnh giới thiên đình này có kiến thức uyên thâm rộng lớn, ta đến chết cũng không tìm hiểu ra được. Trên trán Hạo Thiên Tôn xuất hiện mồ hôi lạnh, gã lặng lẽ lui về phía sau một bước, cười, nói. Phụ huynh nè, không phải đã sống rồi sao? Đến chết cái gì chứ, cái từ này nói có chút quá lời rồi. Mẫu thân của ta luôn luôn thưởng thức ngươi, nhìn thấy ngươi sống lại, nhất định sẽ rất vui vẻ đó. Lời nói này của gã có dấu giếm hàm nghĩa bên trong, báo Ngự Thiên Tôn không nên vạch trần chuyện này, cũng chỉ ra cái người tồn tại đứng ở phía sau mình. Nhưng gã căn bản là không biết, Từng Mục không quan tâm tới điều này. Ngự Thiên Tôn vì đại cục có lẽ sẽ quan tâm, nhưng mà Từng Mục cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Cho dù là Khai Hoàng cũng không cách nào khiến cho Từng Mục hồi tâm chuyển ý được, nói gì tới nương của Hạo Thiên Tôn chứ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cổ thần bay tới, kêu lớn. Danh hiệu của thiên đình đã xác định, Bệ Hạ cùng thiên công Thổ Bá đang xác định danh hiệu của thiên đình. Tất cả mọi người trong đại điện biệt cung đều xôn xao, mọi người đều lao vọt ra ngoài, chỉ nghe giọng nói của cổ thần kia lướt qua đỉnh đầu bọn họ, lại bay về phía xa kêu lên. Danh hiệu của thiên đình là Long Hán, năm này chính là năm đầu tiên của Long Hán. Khai Hoàng và Trâu Già thầm giật mình, thời đại Long Hán cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Tiêu Long Hán phân ba hiện tại đã được dựng lên sao? Từng Mục suy nghĩ xuất thần, câu đồng giao mà hắn nghe các hài tử trong Xích Minh Huyền Không Giới đọc lại vang lên trong đầu. Tiêu Long Hán phân ba, Xích Minh phân hai đoạn. Hôm nay chính thức tiến vào thời đại Long Hán rồi. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái gì là lịch sử? Đây là lịch sử. hiện tại bản thân hắn đang ở trong lịch sử, trở thành hình chiếu của thời đại. Mà trong hình ảnh này là thiên đình to lớn rộng rãi, khắp nơi đều là những người vui mừng. Thân thể cổ thần to lớn đứng sừng sững ở trên cao, mỉm cười nhìn mọi người đang chúc mừng ở phía dưới. Bán thần bay lượn ở trên không trung, lông phượng hiện lên. Bên bờ của thiên hà, mọi người chạy nhanh thông báo cho nhau biết. Trong thuyền hoa, những đôi tình lữ ngẩng đầu nhìn thần thông rực rỡ trong không trung. Đó là do những thần thông giả kích động phóng ra thần thông, tăng thêm một phần sắc thái cho thiên đình. Hình ảnh này hiện ra một thời huy hoàng thịnh thế bắt đầu. Nhưng giờ phút này cũng có rất ít người nhớ tới Ngự Thiên Tung, bọn họ đều đang ăn mừng. Có ai sẽ nhớ tới người đã đẩy thời đại này tiến về phía thịnh thế? Lúc này đã nằm ở trong quan tài rồi, gã là người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được thịnh thế sắp đến. Thế gian này không có chính nghĩa hay sao? Trong cảnh phùng hoa, từng mục cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình, cười hăng hắc. Khai Hoàng nói không sai mà, chuyện đã qua không cần chính nghĩa gì. Không có chính nghĩa, lịch sử không cần ta đi mở rộng chính nghĩa. Chính là... Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng phùng hoa và náo nhiệt, tiếng cười hăng hắc biến thành tiếng cười to, hà hả, lộ ra sự phóng đãng. Chính là Ngự Thiên Tôn cần, Ngự Thiên Tôn cần có chính nghĩa. Lịch sử không cần chính nghĩa, nhưng mọi người trong lịch sử lại cần chính nghĩa. Bàn tay của hắn nặng nề nắm lấy cổ áo của mình, chợt kéo xuống áo bào màu tím của Ngự Thiên Tôn đang mặc trên người. Áo bào tím đón gió tung bay, lướt qua đám người đang chúc mừng. Trong lồng ngực của Tần Mục dường như là có ngọn lửa nóng thiêu đốt hừng hực. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười vô cùng khoan khoái, cười đến mức một sự phẫn uất có thể mở rộng ra. Lịch sử sẽ không cho bọn họ chính nghĩa, nhưng mà ta có thể cho bọn họ cái chính nghĩa này. Ta cũng cần cái chính nghĩa này. Hiện tại hắn rất muốn uống rượu, giống như đồ tể ôm cái bình uống rượu, giống như điền thục uống say mềm, tới mắt say lờ đờ nghiêng ngã, cầm đao đi giết người. Cho dù hắn chưa từng uống rượu, nhưng đã có men say, hắn đi về phía Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung đẩy đám người ra, cố gắng tránh hắn. Khai Hoàng và Trâu Già cũng ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng kích động lòng người này. Đột nhiên có một trang phục màu tím bị gió thổi lên trên không trung, bay về phía giao trì, rơi vào trong biển rộng. Áo bào tím của Ngự Thiên Tung! Trong lòng của Khai Hoàng thầm cả kinh, vội vàng quay đầu lại, nắm lấy tay của Trâu Già, hấp tấp nói. Mục Thanh ở đâu rồi? Trâu Già vội vàng tìm kiếm. Mới vừa rồi hắn còn đứng ở trên thần đàn, bọn họ còn đang trong đại điện mà. Thời điểm cổ thần nói ra danh hiệu Long Hán á, hắn cũng đã đi ra khỏi đại điện rồi. Khai Hoàng kéo Trâu Già đi về phía trước, lo lắng nói. Hắn đã cởi trang phục ra rồi, hắn muốn nhân lúc náo nhiệt để giết người. Đi mau đi, cần phải tìm được hắn trước khi hắn gây ra náo loạn lớn. Trâu Già vận chuyển pháp lực, Khai Hoàng đột nhiên không khống chế được mà bay lên. Hai người nhẹ nhàng bay trên không trung. Pháp lực của ngươi còn nông cạn, để ta giúp ngươi cho. Trâu Già trầm giọng nói. Ngươi chú ý đám người phía dưới, nhất định phải tìm được hắn. Khai Hoàng vội vàng nhìn mọi nơi mà dò xét, tìm kiếm nơi hạ xuống của Tần Mục. Còn lúc này, Tần Mục chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng lên, trong lồng ngực có nhiệt huyết đang cuồn cuộn, sôi trào. Thực là muốn giống như đồ gia gia, khoái đau, rượu ngon, chém đầu người. Giống như ông ta vậy, ở trong đại chiến còn có thể biến hào khí hóa thành câu thơ. Đáng tiếc ta không có được màu sắc đẹp đẽ như đồ gia gia. Ông ta là đại văn hào, từng câu thơ thẳng thắn phát biểu ra suy nghĩ trong lòng. Tính thơ trợ giúp cho thiên đao, khoái đao chém đầu heo, ta còn thiếu sót một chút nữa. Hắn đi theo Hạo Thiên Tung, đi tới trên mặt biển giao trì. Trong biển thú lớn và con rùa lớn đang bơi qua bơi lại ở dưới mặt biển, có cá lớn bay qua phía trên không trung. Đó là bán thần, hậu đại của cổ thần. Hạo Thiên Tung tiếp tục đi về phía trước, xung quanh càng lúc càng nhiều bán thần. Tần Mục cũng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đau của ta vẫn rất nhanh, quả đấm của ta cũng rất nặng. Ta chém gian tà cũng không thể chậm hơn so với đau của đồ gia gia được đâu. Giao trì rộng như biển, đối với thân thể cực lớn của cổ thần, nơi này chính là hồ nước mà thôi. Nhưng đối với nhân loại, nơi đây rộng giống như biển vậy. Trên thực tế giao trì còn có một cái tên, chính là giao hải. Trong biển có thần rùa lưng cổng từng thần sơn thánh sơn, thoải mái ngao du. Còn có từng đóa hoa sen thật lớn, cánh hoa giống như là ngọn núi, đủ mọi màu sắc, ngàn hoa khoe sắc thắm. Đi tới trong giao trì, thần thông giả sẽ không cảm thấy giao trì quá lớn, mà sẽ cảm thấy mình nhỏ đi vô số lần. Hạo Thiên Tôn đi phía trước đã dừng bước, ở đây cách xa Giao Trì Tiểu Trúc và Bảo Đảo Giao Trì, xung quanh có từng bán thần đi tới, còn có người bay ở trong bầu trời ẩn nấp ở bên trong đám mây. Còn có người ẩn nấp ở bên dưới biển nữa, từng mục đi ở trên mặt biển, nhìn thấy được dưới biển có thân thể thú lớn đang nhẹ nhàng ngao du, mảnh vẫy cũng một màu với sóng biếc. Ngụy Thiên Tôn, thực sự là ngươi sao? Hạo Thiên Tôn nhìn hắn đi tới gần, đột nhiên thở dài, thần thái tiêu điều, nói: Nói đến cũng thật kỳ quái, ta không ngờ ta hy vọng ngươi thực sự là hắn. Nhưng ta cũng biết ngươi không phải là hắn đâu, ngươi đã chết rồi, không thể nào sống lại được. Ở dưới tình huống đó, ngươi làm sao có thể sống sót được chứ? Nhưng ngươi lại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ta. Điều này khiến cho ta cảm thấy không hiểu nổi mà. Gã lộ ra vẻ mê man. Ta rõ ràng đã giết chết ngươi rồi, rõ ràng đã đánh cho ngươi hồn phi phách tán rồi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại sống lại, ngươi làm sao được như vậy chứ? Trên bầu trời, một vị cổ thần có lỗ tai to đang nghe lén tất cả động tĩnh trên Giao Trì. Gã nghe được Hạo Thiên Tôn nói, đột nhiên rùng mình mấy cái, quay đầu lại mà rời đi. Cùng lúc đó, dưới nền đất của Giao Trì cũng có một vị cổ thần trên trán mọc một con mắt, sắc mặt đại biến, chui ra dưới nền đất mà bay lên trời. Hai vị cổ thần gặp nhau, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Bọn họ chính là hai tướng Thiên Thính Địa Thị được Thiên Đế phái xuống tra xét vụ án này. Chuyện này có nên nói với bệ hạ không vậy? Thiên Thính nói. Địa Thị lắc đầu, buồn bực nói: Ngươi không sợ chết hả? Nói cho bệ hạ biết, hai người chúng ta đều phải chết đó. Thiên Thính nhíu mày, hai cái lỗ tai to cuốn lại, khẽ nói: Bệ hạ lệnh cho chúng ta tra xét án này, Ngự Thiên Tôn gặp phải ám sát là chuyện không thể coi thường được. Dù sao hắn cũng là Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đứng đầu, hơn nữa còn là Thiên Tôn được tất cả cổ thần cầu phúc cho hắn nữa. Chỉ sợ tương lai cái chết của hắn là sẽ chọc ra họa lớn nữa. Địa Thị chỉ có một con mắt ở mi tâm, lúc này gã nhắm mắt lại, lắc đầu nói: Cho dù nói cho bệ hạ biết thì làm sao chứ, bệ hạ cũng sẽ không giải quyết được gì đâu. Dù sao Hạo Thiên Tôn liên lụy quá rộng, mẫu thần hắn cũng thần thông quảng đại. Nếu như bệ hạ xử trí Hạo Thiên Tôn, chỉ biết gặp phải nhiễu loạn lớn hơn nữa. Khi đó bệ hạ chỉ biết phong khẩu chúng ta lại, diệt chúng ta diệt khẩu đó. Thiên Thính không có chủ ý, nói: Như vậy phải làm thế nào đây? Làm như không thấy đi, coi như giả điếc giả đuôi vậy. Cổ thần Thị Thính nói: Ta là người mù, ngươi là người điếc, lẽ có thể bảo vệ được tính mạng của chúng ta rồi. Cổ thần Thiên Thính gật đầu: Chỉ có thể làm như vậy mà thôi, chỉ là Ngự Thiên Tôn chỉ sợ lại chết vô nghĩa. Một Thiên Tôn biến hóa thành Ngự Thiên Tôn, thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, lại thay mặt hắn báo thù, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết vô nghĩa nữa. Hơi, đáng tiếc thiệt á, hai vị Thiên Tôn ra đi mà. Cố thần Địa Thị than thở: Thời điểm hắn lấy ra thi thể xương cốt của Ngự Thiên Tôn, ta đã bị dọa cho giật mình. Lúc hắn biến thành dáng vẻ của Ngự Thiên Tôn, ta lại càng bị dọa cho giật mình hơn. Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà nghe thấy hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, ta cũng có chút kính phục hắn. Cố thần Thiên Thính do dự một chút rồi nói: Như vậy chuyện của hắn chúng ta nên nói thế nào đây? Cố thần Địa Thị cũng có chút do dự: Có tai vừa điếc, có mắt vừa không thấy, giả điếc giả mù đi. Chúng ta chưa từng thấy qua hắn à, cũng không biết chuyện hắn hóa thành Ngự Thiên Tôn gì hết đó. Đúng vậy đó, ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì á, chúng ta đều tuyệt đối không biết cái gì hết. Hai vị cổ thần bàn bạc xong, lập tức phi thân rời đi. Trên mặt biển, từng vị bán thần ngao du trên không trung, di chuyển ở trên mặt biển, phong tỏa nơi đây. Bên cạnh Hạo Thiên Tôn cũng có từng vị bán thần đang đứng, bao quanh bảo vệ gã. Ngự Thiên Tôn, người cố ý xé rách da mặt sao? Hạo Thiên Tôn thở dài, cười, nói: Người biết lai lịch của ta, người không động được vào ta, người bị thua thiệt, nhưng người cũng phải nhẫn nhịn mà thôi. Ngự Thiên Tôn, người lui ra đi. Trước người của gã có một vị bán thần, râu cộp vẫy rồng, thân thể lay động, hiện ra bán thần nửa thân người, thản nhiên nói: Ngươi tuy rằng bị thất thế, nhưng vẫn chưa bỏ mạng, ngươi là thiên tài, chắc hẳn có thể hiểu rõ thế cục hiện tại. Không sai. Một vị bán thần khác cũng hóa thành hình thái nửa người nửa thần, cười, nói: Trước đây ngươi chết ở trong manh hồ lan cát, ngươi nên biết rằng, ngươi đâu không lại Hạo Thiên Tôn, ngươi không nhớ rõ ngươi ở trong manh hồ lan cát, vì sao trước sau không trốn thoát ra được sao? Ngươi không nhớ rõ là ai cách không dùng lực ngăn lại manh hồ lan cát hay sao? Lại có một vị bán thần hóa thành thân thể nửa người nửa thần, cười, nói: Ngươi mặc dù là thiên tài của nhân tộc, được phong làm thiên tôn, được cổ thần chúc phúc, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là người, là chỉ tồn tại kia sai chúng ta phong tỏa manh hồi lan cát, khiến cho ngươi kêu trời không thấu, gọi đất không thưa. Lại có một vị bán thần tiến lên trước một bước, mỉm cười nói: Con người trời sinh yếu ớt, cho dù ngươi có tu luyện ra thiên cung, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của bán thần. Mạnh mẽ vi phạm lệnh cấm, ngươi chỉ có thể lại một lần nữa chết ở chỗ này, mà lần này ngươi tuyệt đối không thể sống lại đó. Hạo Thiên Tôn tươi cười nói: Nhị Thiên Tôn. Từng một thật lâu chưa từng mở miệng, đột nhiên cắt ngang lời của gã: Ngươi không phải nên gọi ta là phụ huynh hay sao? Hạo Thiên Tôn cười ha hả: Gọi ngươi là phụ huynh, ngươi cũng xứng hay sao chứ? Ngươi cũng biết phụ thân của ta là ai sao? Huynh của ta là ai? Tần Mục từng bước tiến về phía trước, mặt biển nổ tung. Trong lòng Hạo Thiên Tôn thầm cả kinh. Trước mắt của gã đột nhiên chỉ còn một mảnh tối tăm. Gã ở giữa rất nhiều bán thần vây quanh, những bán thần là người được gã cẩn thận lựa chọn đi theo. Mỗi một bán thần đều có thực lực vô cùng cường đại, thậm chí còn có vài bán thần còn có thực lực cao hơn gã. Gã cũng là bán thần, huyết thống của gã còn cao hơn so với huyết thống của những bán thần khác. Sau khi trưởng thành lên, thực lực của gã cũng muốn vượt xa những bán thần khác nữa. Nhưng hiện tại, gã dù sao vẫn còn nhỏ, bán thần đi theo gã tuổi lớn hơn gã, thực lực cũng muốn còn mạnh hơn. Nhưng từng mục này bước từng bước tiến về phía trước, thân hình giống như quỷ mị, lại đi tới trước mặt của gã, khiến cho những bán thần khác không có thời gian phản ứng. Bóng tối trước mắt của gã cũng không phải là bầu trời, đột nhiên trở nên âm u, mà nắm đấm của Tần Mục cản đi tất cả tầm mắt của gã. Gương mặt của Hạo Thiên Tôn vặn vẹo, một quyền này của Tần Mục nện ở trên mặt của gã. Gã nghe được tiếng xương sống mũi của mình gãy, nghe được âm thanh xương lông mày của mình tách ra. Sau một khắc, gã nghe được xương sườn của mình phát ra tiếng vỡ nát rất rõ ràng. Đó là cây xương sườn đầu tiên, sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba. Nắm đấm của Tần Mục rơi vào trên mặt của gã, đồng thời đầu gối đã nặng nề đè ở trên xương sườn của gã. Hai loại lực lượng đồng thời bạo phát, Hạo Thiên Tôn bay về sau, trước mắt vẫn không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Vút một tiếng, gã bắn lên thật cao, rơi vào trên mặt nước, lại một lần nữa bắn lên, lại một lần nữa hạ xuống. Lúc này rất nhiều bán thần mới phản ứng. Bán thần của trâu cọp vẫy rồng tức giận rít gào, thần huyết trong cơ thể sôi trào, thần lực toàn thân gần như nổ mạnh, liên tục tăng lên, khí tức trở nên vô cùng khủng khiếp, vô cùng táo bạo. Nhưng công kích của gã còn chưa hạ xuống thì một đường kiếm quang cũng đã đâm thủng đầu của gã rồi. Từng một rút kiếm, thân thể hắn lấy tư thế vặn vẹo quỷ dị tránh công kích phía sau, lòng bàn tay chụp một cái nắm tay một vị bán thần khác. Trên cánh tay của vị bán thần này đều là mảnh vẫy, mỗi một mảnh vẫy bay lên xoay tròn cắt về phía Từng một. Thanh kiếm trong tay của Từng một đột nhiên hóa thành đao quang phân ra thành hai nửa, đao quang quay tròn hai đường đao quang đang xen lao qua. Vị bán thần này che cổ, đầu trên cổ cũng đã bị khí huyết tràn đầy của hắn bắn bay lên trên không trung rồi. Những bán thần khác bao vây xung quanh Tần Mục, bọn họ đồng thời cũng quát to. Biển rộng hình thành cột nước trùng thiên, mỗi một bóng dáng cực lớn đồng thời phát động công kích, đánh về phía Tần Mục ở bên trong cái vòng vây. Thiên ngoại kỳ phong! Xung quanh thân thể của Tần Mục hình thành vô số tàn ảnh của hắn, vô số tàn ảnh đột nhiên hợp lại. Thiên trưởng hồi! Tuyệt kỹ dùng võ nhập đạo của hắn bạo phát ra, từng thân thể to lớn bay ra bốn phương tám hướng, đập đến mặt biển nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Từng một lao đi vết máu bên khóe miệng, sải bước đi về phía Hạo Thiên Tôn đang đập ở trên mặt biển. Biển rộng đột nhiên ầm một tiếng tách ra, bán thần thú lớn nằm ẩn ở dưới đáy biển mở cái miệng lớn, nuốt trời cắn về phía Tần Mục. Quanh thân của Tần Mục có phù văn tung bay, thần thông truyền tống được khởi động. Trong lúc bất chợt, đầu của vị bán thần này cũng bị truyền tống ra ngoài. Chỉ còn lại có thân thể không đầu đập xuống trong biển, thần huyết nhuộm đỏ một mảnh biển rộng. Sau một khắc, thân hình Tần Mục xuất hiện, một quyền đánh xuyên qua đầu của bán thần này. Trên người của hắn hoàn toàn không có vết máu, vẫn đi về phía trước. Phía trước, Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn thay đổi, mạnh mẽ khống chế thương thế. Gã xoay người lại vừa chạy trốn, vừa kêu lớn. Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn! Trên đỉnh đầu Tần Mục có tiếng rít truyền đến. Một vị bán thần vỗ cánh từ trên cao hạ xuống nhào đến với tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch rơi xuống vậy. Bán thần có huyết mạch cổ thần, mỗi người đều có tuyệt học riêng, ai cũng có sở trường riêng, chiến lực lại rất mạnh. Nhất là những bán thần càng tiếp cận với thời kỳ thành niên, chiến lực lại càng mạnh. có bán thần thậm chí không kém gì cổ thần. Tuy rằng bán thần đi theo Hạo Thiên Tung đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà thực lực lại không thể coi thường được. Những vị bán thần thân người cánh chim này vừa tấn công xuống, trước mắt lại mất đi tung tích của Tần Mục. Gã cảm thấy chỗ cổ của mình đột nhiên có chút mát lạnh, sau đó gã lại nhìn thấy được thân thể không đầu của mình đâm vào trong biển rộng. Đây là thần thông gì ta chưa từng thấy qua. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, con mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng Hạo Thiên Tôn đang lảo đảo chạy trốn. Mặt biển phía trước nổ tung, một vị thần voi toàn thân trắng như tuyết vượt biển lao đi, phóng như điên về phía của Tần Mục. Trên mặt biển dâng lên hai đợt sóng lớn tách ra hai bên, mỗi một đợt sóng lớn phải cao lên tới trăm trượng. Thần voi rít gào với âm thanh đinh tai nhức óc, lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp đâm về phía Tần Mục. Hai tay của Tần Mục giơ lên thật cao, một đạo đao quang đánh xuống. Thần voi vỡ thành hai mảnh, vẫn đang chạy như điên, từ hai bên thân thể của gã chạy như bay ra. Hạo Thiên Tung quay đầu lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, gã kinh hãi gần chết. Mặt biển điên cuồng phun ra, cá lớn bay lên không trung, khống chế được nước biển di chuyển trên trời ép về phía Tần Mục. Biển rộng ầm ầm chấn động, nhấn chìm Tần Mục xuống biển. Bán thần cá lớn này thấy như vậy thì mừng rỡ vô cùng, kêu lớn lên hoan hô. Những bán thần khác đều bay tới, rơi vào trên mặt biển. Con mắt bắn ra thần quang, tìm kiếm vị trí của Tần Mục ở xung quanh. Hạo Thiên Tung dừng bước lại, trong miệng phun ra máu đen. Nhưng vào lúc này, một cánh cửa tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Cánh cửa vù vù xoay tròn, đảo qua trên người từng vị bán thần. Mọi người sợ hãi kêu lên, đang muốn chạy trốn. Đột nhiên hồn phách rơi vào trong u đô, biến thành từng bộ thi thể chìm vào trong biển. Đồng tử của Hạo Thiên Tung đột nhiên co lại, chỉ thấy đầu của Tần Mục từ dưới mặt biển lộ ra. Thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, cho dù ở trong biển cũng vẫn không nhanh không chậm đi về chỗ của gã. Thân hình của Tần Mục càng lên càng cao, lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Ngươi không phải là Ngự Thiên Tung, Ngự Thiên Tung không có thần thông kinh người như vậy. Hạo Thiên Tung lùi về phía sau, nhìn chăm chăm vào Tần Mục. Những bán thần khác đều đánh tới, có kẻ miệng phun ra lửa lớn, có kẻ trong con mắt bắn ra thần quang, có kẻ lấy linh vũ của bản thân làm đao kiếm. Nhưng đối với Tần Mục, những thần thông nguyên thủy này thực sự là quá thô thiển rồi. Những thần thông này còn chưa đi tới bên cạnh của hắn, chủ nhân của thần thông này đã bị hắn chém ở dưới đao, giết chết ở dưới kiếm. Thời đại này không có thần thông nào đáng để cho hắn để vào trong mắt cả, cho dù lại nắm giữ thực lực của thần, thần thông của người đó rơi vào trong mắt của hắn cũng có trăm chỗ sơ hở. Chỉ cần đối phương vừa ra tay lại phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hạo Thiên Tung cắn răng chạy trốn, lớn tiếng kêu lên. Ta biết ngươi lại rồi, Mục Thiên Tung! Gã chạy trốn tới một tòa núi thần lên, kêu lớn. Mục Thiên Tung muốn giết ta! Con rùa biển cổng sơn thần thay đổi thân thể, nhìn Tần Mục đi tới từng bước một, trầm giọng nói. Ngự Thiên Tung, ngươi mặc dù có thần thông quảng đại, nhưng nơi này là giao trì. Ngươi có biết mẫu thân của Hạo Thiên Tung là ai hay không? Nếu như ngươi biết... Tần Mục giơ tay lên, dưới biển có vô số kiếm quang đang nhanh chóng ngang qua. Con rùa già lại giận dữ, cười lạnh, nói. Chỉ là hạt trâu trong đám gạo cũng dám ở trước mặt trời đồ tỏa ánh sáng hả? Khai kiếp! Một đường kiếm quang huy hoàng giống như là một cái cột lớn dài đến hơn 10 dặm. Xuyên qua mi tâm của con rùa già, xuyên qua hải đảo phía sau bắn ra. Núi thần chìm nghiễm, từng một thua kiếm, kiếm quang hóa thành một quả cầu, ở trên mặt biển nhanh chóng xoay tròn. Khi núi thần chìm xuống, Hạo Thiên Tôn lập tức phóng người nhảy lên, chạy thục mạng. Quanh thân của Tần Mục có phù văn tung bay, thân hình chợt hiện ra lại chợt biến mất, khoảng cách với gã càng lúc càng gần. Đột nhiên một khí tức tối nghĩa truyền đến, khiến cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Hạo Thiên Tôn mừng rỡ, kêu lớn. Mẫu thân! Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại. Chỉ một chỉ, tốc độ của kiếm hoàng lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tất cả pháp lực, tất cả tinh khí thần của hắn đều dung nhập vào trong một kiếm này. Hắn phải hạ vị tồn tại vô cùng cường đại này xuống trước, sau đó giết chết Hạo Thiên Tung. Một kiếm này của Tần Mục đúng là hắn lấy thức thứ nhất kiếm nhập đạo kiếp kiếm, khai kiếp kiếm. Đây là kiếm pháp cường đại nhất của hắn. Tốc độ của kiếm hoàng càng lúc càng nhanh. Cây kiếm hoàng này là linh binh mà hắn luyện chế trước đây không lâu. Kiếm hoàng lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người xoay tròn, bay sát mặt biển. Vô số thanh kiếm nho nhỏ từ trong kiếm hoàng nhảy ra, mũi kiếm hướng về phía Hạo Thiên Tung. Mở phía sau kiếm hoàng, Tần Mục lại toàn lực bạo phát lực chạy như điên. Pháp lực của hắn dũng mãnh tràn vào trong kiếm hoàng, nguyên khí trong từng thanh phi kiếm liên kết phi kiếm. Thân kiếm hiện ra vô số phù văn biến hóa đan vào nhau, giống như là điện quang vậy, từ một thanh phi kiếm vọt đến trong một thanh phi kiếm khác. Mà vị trí của từng thanh phi kiếm cũng đang không ngừng di chuyển biến hóa, giống như là bị cá bơi qua bơi lại. Trong biển, phi kiếm chính là con cá màu bạc. Trên dưới chớp động xuyên qua, thể hiện ra mị lực hoàn mỹ của kiếm pháp. Giờ phút này vô số phi kiếm của hắn dường như chính là một chỉnh thể, đang vào phù văn và điên cuồng phun ra nguyên khí, biểu diễn biến hóa và linh động không gì có thể so sánh nổi. Phi kiếm lao nhanh ở trên mặt biển, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ. Từng thanh phi kiếm biến hóa lại thể hiện ra hoàn mỹ 18 thức kiếm pháp căn bản nhất. Từ phía xa nhìn lại, đây là một thanh phi kiếm với chiều dài kinh người, thể hiện ra một chiêu kiếm pháp đơn giản nhất, đó chính là đâm. Mà ở gần bên cạnh cẩn thận kiểm tra lại có thể phát hiện ra vô số biến hóa ẩn nấp ở trong một chiêu đơn giản này. Từ khi hắn sáng lập ra kiếp kiếm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra chiêu thần thông kiếm pháp này được hoàn mỹ như vậy. Nhưng vào giờ phút này, không gian bất chợt dường như trở nên đặc sệt lại. Không gian vốn không có sức cản, có sức cản chỉ là không khí thôi. Nhưng giờ phút này lại có một loại lực lượng không tên tràn ngập ở trong không gian này, khiến cho một chiêu kiếm pháp này của hắn trong lúc lao nhanh lại gặp phải sức cản cực lớn. Từng một phát lực điên cuồng chạy về phía trước, khai kiếp kiếm cùng với thế như chẻ tre đâm thẳng về phía trước, mũi kiếm khoảng cách Hạo Thiên Tung càng lúc càng gần. Nhưng mà từng một cảm giác được sức cản lại đột nhiên nâng cao. Loại lực lượng này không phải đơn thuần là lực lượng thần thông, mà là một loại áp lực khác vượt lên trên quy tắc bình thường. Thời điểm Tần Mục ở Đấu Ngưu Giới tiến vào Nam Thiên Môn của Đấu Ngưu Cung đã từng gặp qua cái loại áp lực này. Áp lực của Nam Thiên Môn là từ bốn phương tám hướng lao đến, tác dụng ở trên các mặt thân thể và nguyên thần, thậm chí là khai kiếp kiếm của hắn nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục gặp phải tình cảnh kiếm đạo thần thông bị áp chế như vậy. Mũi kiếm của khai kiếp kiếm còn đang đâm về phía trước, nhưng mà tốc độ càng lúc càng chậm. Đợi đến khi đi tới trước mặt của Hạo Thiên Tung, tốc độ của kiếm quang đã chậm giống như là ốc sên bò vậy. Mà vào lúc này, phía sau lưng Hạo Thiên Tung có từng hào quang bay vút lên, nghìn đường vạn lũ từ bốn phương tám hướng tập trung lại. Đây cũng không phải là bản thể của mẫu thân Hạo Thiên Tung hạ xuống, mà là hình chiếu của nàng ta. Chân thân của nàng chắc hẳn là ở trong thiên đình, không có tự mình hạ xuống nơi này. Đó là một vị nữ thần, phía trước phía sau đều có hào quang, giống như dải lụa nhiều màu tung bay, đặc biệt rực rỡ. Tư thái của nàng thướt tha không giống với loại trang phục thô lỗ của Thiên Âm Nương Nương, nàng ăn mặc trang điểm rất tinh xảo. Hào quang hình thành dải lụa màu tung bay, vừa có thể che tốt cho thân thể, lại có thể tôn lên những chỗ tốt đẹp trên thân thể của nàng. Thiên Âm Nương Nương lại trực tiếp thô bạo sử dụng thần hà che những chỗ riêng tư trên thân thể, còn những bộ vị khác đều để lộ ra. Hơn nữa trên người của Thiên Âm Nương Nương cũng không có trang sức gì. Trên người của vị thần nữ này lại có rất nhiều vật phẩm trang sức, hơn nữa đều rất tinh xảo. Vật phẩm trang sức hơn 10 món, trên tóc có kẹp trăm, trán có đai ngọc lưu tô, chỗ xương quai xanh có minh nguyệt giống như châu vòng, trên cổ tay có vòng ngọc, trên ngón tay có ban chỉ, chỗ cổ chân lại lộ ra lưu châu. Hạo Thiên Tôn nhìn kiếm quang dừng lại trước người của mình, thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục vẫn còn đang nỗ lực thẳng tiến, cố gắng phóng ra uy năng một chiêu khai kiếp kiếm này, mạnh mẽ đột phá áp chế của vị nữ thần này. Nhưng một kiếm này vẫn khó có thể tiến thẳng. Một kiếm này chỉ đi tới gần tức lại đạt đến lực lượng cực hạn của Tần Mục. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngự Thiên Tôn, ngươi càng trở. Hình chiếu của thần nữ kia mở miệng, âm thanh trong trẻo xuyên qua lòng người, trong sự thản nhiên lại có vài phần lạnh lùng. Ngươi chết đi sống lại, đáng ra nên nơm nớp lo sợ giống như đi trên băng mỏng vậy. Ngươi quên mất rằng trước khi chết, ngươi bị một lực lượng đột nhiên ngăn chặn sao? Manh Hồi Lan Cát là ở nơi của tỷ tỷ ta, lẽ nào ngươi lại không biết đây cũng là lực lượng của ta hay sao? Tần Mục còn đang khó khăn tiến thẳng, giống như là một con trâu nhất định phải chém giết Hạo Thiên Tung. Thần nữ này nhíu mày. Không biết cân nhắc mà, Hạo Nhi tiễn hắn ra đi thôi, lần này không nên để lại hậu hoạn nữa, trực tiếp hủy thi đi. Hạo Thiên Tung cúi người nói dạ. Gã vùng qua đạo kiếm quang dài đến 10 dặm, kiếm quang bị dừng lại trên không trung giống như là bị đông cứng vậy. Hạo Thiên Tung yên lòng đi về phía Tần Mục cách đó 10 dặm, cười, nói. Mẫu thân nè, chỉ có điều hắn cũng không phải là Ngự Thiên Tung. Thần nữ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mục, lại không nhìn ra tướng mạo sẵn có của Tần Mục. Tâm tình của Hạo Thiên Tung rất khoan khoái. Hắn là một thiên tôn, lúc này chỉ sợ Ngự Thiên Tôn còn đang ở trong quan tài, bị chôn trong lòng đất rồi. Chính là một thiên tôn chưa được bệ hạ phong sao? Thần nữ này gật đầu nói. Thần thông quả nhiên không giống người thường, bạo phát các loại ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng một loại thần thông kỳ diệu tới thay đổi mặt của mình, khiến cho bản thân mình giống như Ngự Thiên Tôn vậy. Có khả năng trước khi chết, Ngự Thiên Tôn cũng truyền phương pháp thành thần cho hắn rồi, cho nên hắn có thể giả mạo Ngự Thiên Tôn. Chỉ có điều, ta càng muốn biết, gương mặt ban đầu của hắn có phải chính là tướng mạo sẵn có của hắn hay không nữa. Ta nghi ngờ hắn dùng gương mặt một thiên tôn cũng là gương mặt giả nữa. Thần nữ lộ ra vẻ tươi cười. Nhi tử của ta thông tuệ, giết chết hắn, hắn lại không thể không lộ ra hình dáng thật. Mẫu thân đã ngăn chặn hắn rồi, còn cứ việc yên tâm động thủ. Nhưng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên co lại. Kiếm quang dài đến hơn 10 dặm, đột nhiên co lại thành một đoàn, dừng lại ở phía trước Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung ngẩng người một lát, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kiếm quang đột nhiên co lại khiến cho gã trong thoáng chốc cảm thấy hình như là bị một vị cổ thần vô cùng hung ác để mắt tới vậy, lại giống như là rơi vào trong một hồi sát kiếp nữa. Từ một cách gã ngoài 5 dặm, bị thần nữ này cố định ở trên mặt biển, không thể động đậy, hàm răng hắn cắn chặt tới mức phát ra tiếng ken két vang dội, có máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Kiếm hoàng động, Từng Mục đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Đề kiếp! Trong lòng của thần nữ này thầm cả kinh, vội vàng tăng thêm pháp lực ép về phía kiếm hoàng. Lực lượng của nàng vô cùng lớn, dồi dào, lập tức giam cầm chặt kiếm hoàng. Nhưng quỷ dị chính là kiếm hoàng mặc dù bị ngăn chặn, nhưng mà trong kiếm hoàng lại có tượng thanh phi kiếm thoát ra. Thần nữ này lại một lần nữa đè xuống, nhưng kiếm quang này nhảy lên, làm thế nào cũng không ép được. Kiếm quang nhảy lên lao thẳng đến chỗ của Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung bay nhanh về phía sau, những kiếm quang lấy quỷ tích quỷ dị vọt tới. Đó là một loại kiếm pháp không thuộc về 18 chiêu kiếm thức cơ sở, cho dù là chiếu hình của cổ thần cũng không cách nào trấn áp được. Thân thể của Hạo Thiên Tung bị kiếm quang xuyên thủng, phá vỡ ra thành từng cái lỗ máu. Kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp kiếm. Sau khai kiếp là đề kiếp tất nhiên là giết chết rồi. Đối mặt với hình chiếu của vị cổ thần này, ở dưới tình huống hoàn toàn không có lực phản kích, Từng Mục cuối cùng tìm hiểu ra chiêu kiếm đạo thứ hai của mình. Ở trên con đường kiếm đạo này, tiến thêm một bước về phía trước nữa. Không chỉ có như vậy, kiếm pháp của hắn cuối cùng xuất hiện kiếm pháp cơ sở thức thứ 19, khiến kiếm đạo trên thế gian lại tiến về phía trước một bước nữa. Trên người của Hạo Thiên Tôn có huyết quang hiện ra, đề kiếp kiếm nhảy nhót không ngừng, thoát khỏi tất cả trấn áp. Kiếm chiêu quỷ dị khó lường, khiến cho gã không cách nào chống đỡ được. Đừng nói là gã không cách nào chống đỡ, cho dù là vị thần nữ này cũng hoàn toàn không cách nào nắm bắt được những kiếm quang này. Ở cái thời đại này, kiếm pháp còn chưa sáng tạo ra thức thứ 14 nữa, nói gì tới thức thứ 19 chứ. Nhưng trong lúc đó, hình chiếu của thần nữ này đánh một chưởng về phía Tần Mục lại bị giam cầm. Nếu như không trấn áp được kiếm quang, vậy trước tiên đập chết Tần Mục, tự nhiên sẽ tan rã công kích của Tần Mục. Chưởng lực của nàng nhanh chóng vô cùng, lúc bàn tay đè xuống, biển rộng đột nhiên giảm xuống trong phạm vi hơn 100 dặm, xuất hiện một dấu tay cực lớn. Mà gần như trong cùng lúc đó, nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi khác đang đạp trên mặt biển, điên cuồng lao về phía bên này. Mặt biển ở dưới chân của người trẻ tuổi kia không ngừng nổ tung. Người trẻ tuổi kia vừa chạy như điên, hai tay vừa vung vẩy. Vô số thần thông đang gào thét lưu chuyển ở phía trước gã, giống như là dời núi lấp biển, phóng về phía Tần Mục. Quá yếu! Thần nữ này làm như không thấy, nhưng đột nhiên lại thấy một cái nắm đấm thật lớn che phủ khắp thiên địa. Thần thông của người trẻ tuổi kia đến trước, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên nghênh đón bàn tay của nàng. Giao trì chấn động, vô số hoa sen trong biển bị chấn động tới mức hoa lá nhẹ nhàng dập dềnh. Tất cả hải đảo núi thần trên những con rùa già bị sóng lớn bao trùm hơn nửa khoảng không, không có lực dãy dụa. Yêu nữ, ngưu bôn lão cha ở chỗ này! Một tiếng quát lớn truyền đến, trâu già hóa thành thần ma đầu trâu thân người, thân thể gân cốt dữ tợn, cơ bắp nhô cao, bịch một tiếng đáp xuống trên mặt biển. Nước biển cuồn cuộn không ngừng, đập nát vô số thần thông của Khai Hoàng, ném Tần Mục, Khai Hoàng và Hạo Thiên Tung bay về phía xa. Thân hình của Khai Hoàng chật vật di chuyển trên không trung, nhảy đuổi theo Tần Mục, ôm Tần Mục vào trong ngực. Hạo Thiên Tung ở bên kia lại có một đạo hào quang cuồn cuộn nổi lên, ngăn cản lực trung kích khủng khiếp này. Tai mắt mũi miệng của Hạo Thiên Tung phun ra máu, trên người gã có nghìn lỗ trăm lỗ, đó là vết thương do đề kiếp kiếm quỷ dị khó lường tạo thành. Đạo hào quang kia chật phụt một tiếng chui vào trong cơ thể của gã, phong tỏa lại vết thương, khiến cho chỗ vết thương không chảy máu nữa, lập tức đưa gã đến bờ biển giao đài phía xa. Hạo Thiên Tôn ngã chổng bốn vó nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Khai Hoàng ôm Tần Mục điên cuồng phóng ra ngoài. Tần Mục lúc này trong lòng của gã đang bị đứt đoạn xương cốt, nhưng máu thịt lại đang không ngừng chuyển động, đánh ra xương gãy, sinh trưởng phát triển xương mới. Ở dưới cái loại áp lực này còn có thể không chết sao? Khai Hoàng kinh ngạc. Kiếm của ta! Tần Mục suy yếu vạn phần khẽ nói. Kiếm cái quần gì nữa? Khai Hoàng giận dữ quát. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên lăn qua lăn lại. Lần này nếu không phải lão tử thông minh cơ trí, gọi Ngưu Bôn tiền bối cùng Giao Hải tìm kiếm ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi bây giờ giống như một người sống sờ sờ, ta rất vui vẻ đó. Khai Hoàng hơi ngẩng người ra, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đừng nói chuyện nữa, chữa thương đi. Tần Mục mở lòng bàn tay ra, vẫy về phía sau hắn. Vô số kiếm quang rất nhỏ nhanh chóng bay tới, đình đình đàng đàng va chạm, hóa thành một cây kiếm hoàng bay theo bọn họ, nhanh chóng tới gần. Chúng ta đi giết Hậu Thiên Tung đi. Hắn sắp chết rồi, bổ thêm một kiếm nữa là có thể. Tần Mục ho ra máu, hữu khí vô lực nói. So sánh với hắn, ta cảm thấy ngươi càng phải lo lắng cho tính mạng của chúng ta hơn mới phải. Khai Hoàng thở dài, chỉ thấy xung quanh càng lúc càng nhiều bán thần, khẽ nói. Ngươi không nhất thiết phải giết hắn đâu. Tương lai, ta sẽ đích thân giết chết hắn, báo thù rửa hận cho Ngự Thiên Tôn. Hiện tại ta chỉ lo lắng chúng ta chạy thoát như thế nào đây. Tần Mục đột nhiên rơi lệ, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng lặng lẽ nói. Lão Tổ Tông, ngài cũng không... Ta không biết ngài có còn sống hay không. Ta đã từng thậm chí nghĩ ngài đáng lẽ phải anh dũng đánh một trận, cho dù là chết trận ở trên sa trường. Nhưng hiện tại ta càng hy vọng ngài có thể sống ở trong vô ưu hương. Tuy rằng Khai Hoàng là lão tổ tông, nhưng Tần Mục cùng gã thực sự là quen biết lại chỉ trong mấy ngày này, chỉ mấy ngày đó lại có thể thấy được tính tình của Khai Hoàng. Một người mới quen trong thời gian hơn một tháng, thậm chí còn là người đối nghịch với mình, gã cũng muốn liều mạng đi cứu. Nói gì tới phía dưới đã đi theo gã 2 vạn năm, còn có những lê dân bách tính nữa chứ. Người như vậy chắc chắn sẽ không trốn ở trong vô ưu hương vui vẻ quên sầu được. Đây là tính cách gây ra, không có lý trí gì, không có quyền mưu gì, không có lợi ích gì, chỉ là tính cách của một người mà thôi. Khai Hoàng có thể được người ủng hộ chính bởi vì gã là người tính tình như vậy. Người có mị lực như vậy là nguyên nhân gã có thể trở thành Khai Hoàng. Nếu ngài không có trốn ở vô ưu hương, như vậy ngài... Tần Mục im lặng, lấy tạo hóa công tới trị thương cho bản thân. Áp lực của hình chiếu vị nữ cổ thần này vẫn khiến cho hắn bị thương. Mặc dù thần thông đạo pháp của thời đại này thô sơ vô cùng, nhưng mà lực lượng chênh lệch quá nhiều, thần thông lại không có khả năng bù đắp được. Trong giao trì, số lượng bán thần lao vọt về phía bọn họ rất nhiều. Khai Hoàng nhíu mày, số lượng bán thần thực sự là quá nhiều rồi. Gã Tần Mục bị thương, hiện tại Tần Mục có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân đã tính là không tệ, khiến cho gã thực sự không rảnh tay quay lại đối đầu với những bán thần này. Cũng ta là được rồi. Tần Mục hữu khí vô lực nói. Khai Hoàng cổng hắn lên, hai tay của Tần Mục đã phục hồi như cũ, ôm đầu vai của Khai Hoàng. Khai Hoàng lập tức có thể rảnh tay, tốc độ của gã thi triển ra thần thông cực nhanh, hai tay khép lại, lập tức có vô số thần thông rất nhỏ bay ra. Đối với gã, toàn thân những bán thần từ trên xuống dưới khắp nơi đều là sơ hở, chỉ cần có sơ hở lại có thể bị giết chết. Nhưng bán thần vọt tới càng lúc càng nhiều, trên bầu trời, dưới biển rộng, trên mặt biển, trước sau trái phải, khắp nơi đều có. Khai Hoàng cũng không tu luyện qua 3 đầu 6 tay, đối mặt với loại cục diện này, gã cũng có chút cảm giác lấy trứng chọi đá. Hết tập 160 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.